Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, cuồng soạt kinh nghiệm. Keng, đánh chết thực kim hạt. Kinh nghiệm cộng 54.502.233 theo một tiếng kêu rên. Thực kim hạt theo tiếng ngã xuống đất. Kinh nghiệm đến là không tệ. Có tới 50 triệu. Tuy rằng không kịp thanh đế cái kia 800 triệu kinh nghiệm khủng bố khuếch đại. Nhưng cũng tương đương với hai cái nghiêu kỳ đại thánh. Có điều làm sao không nổ đồ đâu. Thực kim hạt nghèo như vậy chua à. Ngồi dưới đất khôi phục một hồi lực lượng tinh thần. Chờ hơn 10 phút về sau. Lý Huyền Dạ lần thứ hai điều động. Tìm kiếm lạc đàn thực kim hạt. Dòng dã nhất ngày. Lý Huyền Dạ trước sau bồi hồi du đãng ở Thương Vũ Sơn mạch khu vực biên giới săn giết thực kim hạt. Bình quân nửa giờ một con. Kết thúc mỗi ngày. Đã có 50 con thực kim hạt chôn thây ở Lý Huyền Dạ đại tan vỡ thuật bên dưới. Nhưng chính là như vậy. Lý Huyền Dạ đều vẫn không có thăng cấp. Võ thánh cấp 12 thăng 13 cấp cần thiết kinh nghiệm quá kinh khủng. Đầy đủ cần 3 tỷ. Càng làm cho Lý Huyền Dạ im lặng là. Giết 50 con thực kim hạt. Liền cái rắm đều không tuôn ra đến. Này thực kim hạt bộ tộc không chỉ là nghèo túng. Quả thực chính là vắt chảy ra nước a. Giận dữ phía dưới, Lý Huyền Dạ cởi xuống không ít thực kim hạt giáp xác. Này giáp xác phòng ngự kinh người, để luyện khí đại sư chế tạo thành vũ khí áo giáp khẳng định hiệu quả không tầm thường. Cũng coi như là ngoài ngạch thu hoạch, lại nhân màn đêm phấn chiến 2 giờ về sau, Lý Huyền Dạ thanh điểm kinh nghiệm rốt cục đột phá cực hạn. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá võ thánh 13 cấp. Toàn bộ thuộc tính cộng 1000 Lý Huyền Dạ. Võ thánh 13 cấp, 040 ức, sức mạnh 17.498, sức chịu đựng 17.389, nhanh nhẹn 18.218, tinh thần 18.205, may mắn giá trị. Cộng 50 mị lực giá trị, cộng 50 skill, Bảo Dương Radar, trung cấp mở khóa, vô tướng thần công, thiên nhãn thông, lục mạch thần kiếm. Kamehameha, thống quyền, ngự thế thuật, La Hán Kim Trung, Thương Lan Nộ Kích, Đoạ Lạc Thẩm Phán, người Saiya một đoạn biến thân, đại tan vỡ thuật, đế thính thuật, đạp nguyệt thân pháp trang bị, chúc phúc giới chỉ, linh tê vọng nguyệt, lục đạo bát hoang thiên thần kiếm, bạch cốt lệnh, hỗn nguyên nhất khí giáp, trái tim của biển, đoạ lạc thần trang phục, Gilgamesh, tử thần chi khóc. Thất tinh đạp nguyệt ngoa thần cách, trung cấp hệ thủy á chủng thần cách, đối với nước thân cận nguyên tố tính cộng 100% huyết thống. Ba đoạn cường hóa hình nhân tộc, một đoạn sơ cấp hình người Saiya nghề nghiệp, đoạn lạc thần, đã ẩn giấu, thăng cấp sau khi, đột phá võ thánh 14 cấp cần thiết kinh nghiệm trực tiếp trên đã tăng tới 4 tỷ. Nếu như đem đánh chết một con thực kim hạt thời gian rút ngắn đến bình quân 20 phút trong vòng. Đột phá 15 cấp vẫn là có hy vọng. Quá mức nhiều đập điểm đan dược tiên đậu. Ai không đồng ý bỏ qua cơ hội lần này. Lại nghĩ đột phá 15 cấp liền phi thường khó khăn. Keng, đánh chết thực kim hạt. Tuôn ra sơ cấp tinh đồ X1 tinh đồ. Thứ đồ gì? Lý Huyền Dạ nhặt lên trên đất nhất cái kim loại bổng. Này rõ ràng là một loại công nghệ cao kết quả. Ấn xuống đầu trên nút bấm về sau. Kim loại bổng bên trong cấp tốc kéo dài ra một mảnh trong suốt mặt cong pha lê màng. Pha lê màng phảng phất monitor như thế. Mặt trên biểu hiện ra một cái hình chữ nhật đại lục toàn cảnh đường viên. Cùng với quanh thân phân tán một ít kỳ quái tinh thể. Lý Huyền Dạ kéo dài bản đồ vừa nhìn. Ngạc nhiên phát hiện này cứ lại chính là hắn giờ khắc này vị trí mảnh này biên giới quanh thân. Tinh không bản đồ, linh khu đại lục. Vạn giới đại lục đứng hàng thứ 32.497 tên biên giới. Ở vào dưới 3 ngày đại giới trung gian khu vực, biên giới đều trường 24.1.8 chỉ riêng dây. Biên giới đều rộng 129.5 chỉ riêng dây. Sinh mệnh có trí tuệ tổng số 9, 63 vạn ức. Ta ích, lập tức thấy được ghê gớm tin tức. Lý Huyền Dạ suýt chút nữa một cái lão huyết dâng trào ra. Hắn rốt cuộc biết chính mình dưới chân mảnh này biên giới danh xưng linh khu biên giới. Lý Huyền Dạ trước biết linh khu biên giới là phi thường bát ngát, nhưng cụ thể bao la đến mức nào, hắn cũng không rõ ràng, cũng không có bất kỳ cái gì thư tịch trong tài liệu từng có rõ ràng ghi chép. Hiện tại Lý Huyền Dạ cuối cùng cũng coi như rõ ràng nguyên nhân. Nơi này căn bản không ai có thể chân chính đem một khối biên giới to nhỏ diện tích tỉ mỉ thống kê đi ra, chỉ riêng giây là đơn vị chiều dài, đại biểu tốc độ ánh sáng một giây trải qua khoảng cách. Lý Huyền Dạ trước đây hơi hơi hiểu qua một ít khái niệm. Nhất chỉ riêng giây khoảng cách đại khái là quấn trái đất 7 vòng giữa. Ước chừng là 30 vạn cây em. Vì lẽ đó linh khu biên giới bình quân độ dài là hơn 70 triệu cây em. Độ rộng là hơn 30 triệu cây em. Lam Hải bên bờ khoảng cách Tịnh Yêu Đình khoảng cách. Ước chừng là hơn 50 vạn cây em. Không đủ biên giới tổng tham mưu trưởng vô cùng nhất. Một mặt choáng váng. Càng làm cho Lý Huyền Dạ choáng váng chính là. Vạn giới đại lục còn có một cái biên giới xếp hạng. Mà linh khu đại lục chỉ xếp hạng hơn 3 vạn tên. Thực lực tổng hợp vượt qua linh khu đại lục biên giới. Còn có 3 vạn. Ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu. Lý Huyền Dạ không nhịn được lắc lắc đầu. Chính mình đến tột cùng xuyên việt đến nơi quái quỷ gì a? Thu hồi tinh đồ, Lý Huyền Dạ tạm thời áp chế chung quanh loạn bão tố tâm tư. Trước mắt không phải là chấn động vạn giới đại lục lớn bao nhiêu thời điểm. Kinh nghiệm bổ trợ thẻ thời gian hiệu lực vẫn còn tiếp tục di chuyển. Muốn dành thời gian săn giết thực kim hạt mới được. Hừng đông lúc, Lý Huyền Dạ lại săn giết hơn 10 chỉ lạc đàn thực kim hạt. Sơn mạch khu vực bên ngoài thực kim hạt cơ bản bị hắn cướp đoạt gần đủ rồi. Còn lại đều tụ tập ở sơn mạch nơi sâu xa. Lý Huyền Dạ chuẩn bị bí quá hóa liều. Đi trong núi sâu dẫn vài con thực kim hạt đi ra. Lại từng cái tiến hành đánh tan. Thực kim hạt lực công kích vẫn là rất mạnh. Lý Huyền Dạ đơn soạt lúc dựa vào ưu thế tốc độ có thể làm được vô hại cây quái. Nhưng nếu như đồng thời đối mặt 3 con trở lên thực kim hạt. Nguy hiểm liền khá lớn. Vì lẽ đó tận lực vẫn phải là đơn soạt mới có thể bảo đảm hiệu suất cùng an toàn. Phi hành đến Thương Vũ Sơn mạch nơi sâu xa. Lý Huyền Dạ từ trời cao quan sát, có thể nhìn thấy quần sơn trong lúc đó trải rộng vô số lít nha lít nhít cái hố giếng sâu. Trong phạm vi mấy trăm dặm đại địa đều phảng phất bị cẩu gặm kiến phệ quá bình thường một mảnh. Vết thương, có ngọn núi thậm chí cả tòa đều bị lên tiếng thành điêu khắc hình dạng. Phảng phất đẩy một cái sẽ sụp đổ. Xuyên thấu qua radar bản đồ. Lý Huyền Dạ chỉ ít ở phụ cận điều tra đến hơn 500 con thực kim hạt tung tích. Vào giờ phút này Lý Huyền Dạ là hy vọng dường nào trong tay mình có thể có một bó đạn hạt nhân bom. Khinh khí a, trực tiếp ném xuống liền lập tức kết thúc chiến đấu. Cũng không biết Einstein lúc nào mới có thể phát huy được tác dụng. Khiến người ta tộc hướng đi nguyên tử thời đại. Vèo, chấm ngoặc kép, đúng lúc này. Một con ăn cái bụng tròn xoe thực kim hạt nghênh ngang bay lên trời. Hướng về thiên ngoại bay khỏi mà đi. Vừa vặn bị Lý Huyền Dạ phát hiện. Thực kim hạt không phải lục địa sinh vật. Ngoại trừ sinh sôi nảy nở kỳ. Phần lớn thời gian là trú lưu trong tinh không. Hàng năm cũng chỉ cần ăn uống khoảng một tháng thời gian liền có thể tồn trữ đầy đủ sống một năm. Tồn năng lượng. Thực kim hạt có thể bay hướng về tinh không. Nhưng Lý Huyền Dạ không được, coi như là mở ra trạng thái chiến đấu dưới hắn sức chịu đựng gặp vượt qua thực kim hạt. Nhưng hắn không có giáp xác, không cách nào thích ứng ngoài không gian hoàn cảnh ác liệt. Đặc biệt là trong tinh không cực hàn hoàn cảnh, không dùng đến một hồi phỏng chừng liền có thể đem hắn đông thành nước đá. Hơn nữa linh khu đại lục như vậy to lớn, lực hút tác dụng khẳng định dị thường mạnh mẽ. Tinh không sinh vật trời sinh có năng lực thoát khỏi lực hút ràng buộc. Nhưng người tu luyện không có đến cảnh giới thiên nhân, là không thể thoát khỏi lực hút kiềm chế. Hầu như không cách nào tiến vào tinh không. Trước ở thực kim hạt bay trước khi đi, Lý Huyền Dạ chân đạp trăng tròn chạy vội chặn lại. Kinh nghiệm chạy đi đâu? Ngoặc kép phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.